Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 19, buổi sáng. Góc chuyện audio.com. Chấm, ui mệt quá, nó DTH vậy mà tính xấu quá. Không nghỉ, sáng, Hồng An ơi dậy đi. Đi làm này, thôi chết trễ hát rồi. S dậy trễ thế, tại, tại, Đình Thiên nó quậy cô quá phải ca cho là vậy. Không nghỉ trong lòng, thôi mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi làm nhé. Dạ em xuống liền, 15 sau, chào buổi sáng, đồ heo lười, tại hôm nay dậy trễ một bữa thôi mà. Ngồi xuống ăn sáng đi em. Dạ, cô vui vẻ ngồi vào bàn. Chiều cô về sớm giúp tôi tắm Milu nhé. S-Jay, đi làm thôi, anh đứng lên rời khỏi bàn. Dạ, cô cũng vội vã đứng lên theo. Cách chương.